Chương 1244, Nghiệp Hỏa Hồng Liên Trận. Nghiệp Hỏa Hồng Liên Trận nữ nhân này bản thân lì hệ nở là Hồng Liên, có thể như vậy trận pháp cũng là không kỳ quái. Nghiệp Hỏa Hồng Liên Trận mặc dù công kích không mạnh, có thế quỷ liền quỷ dị ở nơi này nghiệp hỏa cùng trận pháp bách biến phía trên, liền xem như Phệ Nguyệt, muốn ra cái này nghiệp hỏa hồng liên trận, cũng cần một chút thời gian. Tại những thời giờ này bên trong, Trọng Nguyệt dự định làm cái gì hồng liên nghiệp hỏa vừa ra, vùng trời này đều bị nhuộm đỏ, hơn nữa khí tức rất mạnh, Đông Lâm mấy người tự nhiên cảm thấy. Chạy như bay tới thời điểm, nhìn thấy chính là một cái biển lửa. Hỏa diễm thiêu đốt lên, toát ra, che khuất tầm mắt mọi người. Thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, Phong Chi Liêm lại một lần nữa xuất hiện ở bàn tay, nhìn xem đối diện Phệ Nguyệt, Trọng Nguyệt câu môi mỉm cười, hiện tại ngươi cảm giác thế nào cái này hồng liên nghiệp hỏa mà cờ du so xa nhờ lại không thể nham tương trong nháy mắt đó nhiệt độ cao, lại cũng không kém, hơn nữa mấu chốt nhất là cái này hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy tất cả tà ác đồ vật, lại đốt cháy hồn phách, cho nên được xưng là địa ngục chi hỏa. Đốt cháy Phệ Nguyệt hồn phách là không thể nào, nhưng Phệ Nguyệt lực lượng thuộc về tà ác, ở cái địa phương này, có thể suy yếu Phệ Nguyệt lực lượng. Cứ như vậy, nàng sẽ tốt công kích rất nhiều. Bất kể như thế nào, lần này đều sẽ không như vậy tùy tiện buông tha Phệ Nguyệt. Phệ Nguyệt đứng ở Trọng Nguyệt đối diện, bốn phía hỏa diễm tỏa ra thân thể của hắn càng ngày càng đỏ. Một cước bước ra, Phệ Nguyệt vốn nghĩ đến Trọng Nguyệt trước mặt đi, có thế một cước bước ra. Phệ Nguyệt liền thấy cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa. Nơi đó còn có ngọn lửa gì, nơi này chỉ có vô số người, người đến người đi đường phố. Đứng ở nơi đó, Phệ Nguyệt còn chưa mở miệng nói chuyện, những người kia trong nháy mắt biến hóa thành lệ quỷ, cùng nhau hướng về hắn đi tới. Thấy vậy tình huống, Phệ Nguyệt nhíu nhíu mày lại, làm vung tay lên, lực lượng cường đại liền hướng về những người kia công kích đi qua. Phệ Nguyệt là ở trong trận pháp, những người kia không phải chân nhân. Hắn lực lượng tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Trọng Nguyệt đứng ở bên ngoài, nhìn thấy từ một chỗ bay ra ngoài lực lượng, hai tay kết ấn, nháy mắt sau đó, Phệ Nguyệt vị trí liền rơi ra mưa tên. Những cái này tiễn cùng những cái kia lệ quỷ không giống nhau, những thứ kia là huyễn ảnh, nhưng những này tiễn là Trọng Nguyệt lực lượng ngưng tụ mà thành, là thật. Phệ Nguyệt không để ý, vừa rồi nhìn chút lệ quỷ thời điểm, đã cảm thấy bọn họ là thực, kết quả hắn nhất công kích. Hắn lực lượng trực tiếp xuyên thấu những cái kia lệ quỷ. Lệ quỷ không phải thật sự, những cái này mũi tên nên cũng không phải thật. Nghĩ tới đây, Phệ Nguyệt liền không có đi qua nở nhưng làm một mực tiễn rơi vào trên người, làn da máu tươi chảy ra thời điểm, Phệ Nguyệt thầm mắng một tiếng, có chút khó thở. Kéo ra trên người cái kia ở giữa, Phệ Nguyệt làm vung tay lên, một đạo kết giới liền đem hắn bao phủ, đem những mũi tên kia ngăn cách rơi. Đứng ở trong kết giới mặt, Phệ Nguyệt nhìn xem tình huống bốn phía, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một kia cười lạnh. Trọng Nguyệt ý nghĩ thực sự là quá ngây thơ rồi, cho rằng một chỗ như vậy có thể đem hắn thế nào sao song tay nắm chặt, Phệ Nguyệt trong tay liền xuất hiện hai đạo lực lượng cường đại. Nhìn thoáng qua phía trước vị trí, Phệ Nguyệt làm vung tay lên, lực lượng liền hướng về chỗ đó bay ra ngoài. Trọng Nguyệt đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cái kia hai đạo lực lượng, mũi chân điểm nhẹ, phi thân tránh né lực lượng. Có thế còn không đợi Trọng Nguyệt rơi xuống trước đó vị trí, Phệ Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. Nhìn xem phía trước Trọng Nguyệt, Phệ Nguyệt cười lạnh một tiếng, năm ngón tay hướng về Trọng Nguyệt cổ họng bắt tới. Nhưng làm Phệ Nguyệt bắt lấy Trọng Nguyệt cổ họng thời điểm, bị hắn tóm lấy Trọng Nguyệt lại biến hóa thành từng đóa hồng liên, phân tán ra.